Thiên Châu Biến, chương 60 đến 2, ai biến thái hơn? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe tiếng Chu Duy Thanh hét động thủ, Vân Ly biết hắn có lẽ đã tìm ra cơ hội bởi cái gọi là tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không bao giờ còn nữa, chỉ cần do dự nửa phần thì cả đời sẽ hối hận không kịp, cho nên ngay lập tức Vân Ly liền quyết định liều cái mạng già của y. Y phóng vọt lên cao, miệng thét to, quang mang màu bạc hùng hậu một lần nữa bao phủ quanh thân, toàn bộ 4 khỏa kim lục miêu nhãn trên tay trái đồng thời lóe sáng, 4 đại kỹ năng trong tay y dưới tác dụng ngưng hình hóa thành một mũi nhọn sắc bén, đâm thẳng vào chân trái của Lâm Thiên Ngao, ý đồ được ăn cả ngã về không. Chu Duy Thanh cũng đồng thời hét lên một tiếng, bắn tên liên tục không hề ngừng nghỉ, thiên lực trong nháy mắt bảng bạc tuôn trào, 2 khỏa ý châu biến thạch miêu nhãn lập tức được khảm nạm, nhưng do tay trái của hắn che khuất nên bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy được. Tiếng quát của Chu Duy Thanh tuy ra hiệu cho Vân Ly nhưng cũng đồng thời đã nhắc nhở Lâm Thiên Ngao. Gã liền híp mắt lại, tất cả các kỹ năng phụ trợ trên tấm thuẫn cơ hồ đồng loạt phóng ra, dưới lực lượng của bản thân cộng với tổ hợp ngũ châu ngưng hình thuẫn tạo thành tầng tầng lớp lớp phòng ngự. Không cần dùng mắt nhìn, gã cũng có thể cảm thụ được khi Vân Ly phóng người lên lần này đã dùng toàn bộ sức lực mà tấn công. Đồng thời gã cũng rất rõ ràng, sau một kích này, phía Vân Ly sẽ không còn tạo ra được bất cứ uy hiếp gì nữa. Dưới tình huống như vậy, dù có hao phí nhiều thiên lực hơn nữa, cũng tuyệt đối rất đáng giá. Phách Vương Cung một lần nữa lại phóng tên. Trong nháy mắt khi Chu Duy Thanh buông dây cung, người áo đỏ ở bên cạnh quan sát cuộc chiến lỗ tai đột nhiên như bị ù đi, ngay sau đó đại não chợt nhói buốt, cảnh vật trước mắt lập tức trở nên mơ hồ. Chu Duy Thanh tuyệt đối không ngờ đến Thiên Nhi nói ra tay, không phải là giúp hắn đối phó với Lâm Thiên Ngao, mà là giúp hắn mê hoặc người áo đỏ, kẻ chịu trách nhiệm trọng tài đang quan sát cuộc đấu, để không tiết lộ những kỹ năng tầng tầng lớp lớp của biến thạch miêu nhãn ra ngoài. Lần này, tên từ Phách Vương cung bắn ra rào rào tạo thành một mảng đen kịt dày đặc. Càng quỷ dị hơn, trên mũi tên lại mang theo những ánh sáng màu lam lập lòe chớp tắt. Muốn né tránh lúc này là tuyệt đối không thể nữa rồi, vì khoảng cách giữa song phương đã quá gần. Đừng nói là chạy trốn, dù muốn nhìn cho rõ thì Lâm Thiên Ngao cũng không sao nhìn được. Ầm ầm, một tiếng nổ như sét đánh vang lên. Một lần nữa trọng thuẫn của Lâm Thiên Ngao bị một lực công phá kinh khủng nện lên. Nhưng thủy chung chẳng có gì thay đổi, lực công kích mạnh mẽ kia vẫn bị tấm thuẫn ngăn hoàn toàn cản lại. Có điều trong nháy mắt sắc mặt đang gồng lên chịu đựng của Lâm Thiên Ngao lập tức đại biến. Cùng lúc bắn ra mũi tên cuối cùng, Chu Duy Thanh bỗng dậm mạnh chân phải xuống đất, thân thể bắn lên không trung, bạo phong đột tập bất ngờ phát ra cộng thêm xung lực từ đùi phải đã khiến hắn trong nháy mắt vọt thẳng lên trên đầu Lâm Thiên Ngao. Vân Ly đang ở sau lưng Lâm Thiên Ngao cũng thất kinh. Bởi vì y đột nhiên thấy trọng khải hộ giáp trên người của Lâm Thiên Ngao vốn đang có màu vàng đất cứng như nham thạch bỗng biến thành một luồng sáng màu lam kèm theo tiếng nổ đùng đùng vang dội, rồi hoàn toàn biến mất. Cùng lúc 2 kỹ năng phòng ngự nhất thời triệt tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này cũng chưa tính là gì, bởi ngoài ra trên người của Lâm Thiên Ngao còn có thêm rất nhiều vệt hoa văn màu đen vằn vện lan nhanh đến đỉnh đầu của gã, phóng thích ra những ký hiệu đen tối mang theo hơi thở vô cùng lạnh lẽo. Chớ chú, nguyền rùa, đây chính là hiệu quả chớ chú. Vân Ly trong chớp mắt liền đoán được nguồn gốc của những ký hiệu màu đen trên đầu Lâm Thiên Ngao. Chu Duy Thanh có thuộc tính hắc ám, chuyện này Vân Ly đã biết khi ở cửa hàng số 77, khi hắn thực hiện huyết khế dấu ấn hắc ám để trói buộc y, nhưng y làm sao cũng khi nghĩ ra Chu Duy Thanh lại có loại kỹ năng hắc ám cực kỳ hiếm lạ như loại chớ chú này. Kỳ thật kỹ năng chớ chú rất đơn giản, nó chính là một loại kỹ năng phụ trợ ngược. Kỹ năng phụ trợ vốn dùng để tăng phúc mà kỹ năng chớ chú lại làm đối thủ suy yếu đi. Thời gian càng lâu thì mức độ suy yếu của đối thủ càng lớn. Có thể làm đối thủ suy yếu càng nhiều thì kỹ năng chớ chú đó lại càng mạnh mẽ. Tại trung tâm của những ký hiệu trên đỉnh đầu Lâm Thiên Ngao lúc này có 3 vệt đỏ sắc lẻm rõ mồn một, chứng tỏ kỹ năng chớ chú kia đã mang theo 3 loại thuộc tính suy yếu, tối thiểu cũng là kỹ năng cấp bậc cường giả cửu tinh chuyên về hắc ám. Về phần vì sao các kỹ năng phòng ngự trên người của Lâm Thiên Ngao bị đánh cho tan tác thì Vân Ly cũng chẳng thể nào biết được nguyên nhân. Nhưng bất luận ra sao thì điều đó đã làm cho đòn tấn công của y hưởng được lợi ích cực tốt, bởi cho dù thân thể Lâm Thiên Ngao có lực phòng ngự cường hãn đến mức nào cũng không thể lấy huyết nhục mà ngăn cản một chiêu toàn lực của Vân Ly như vậy. Nếu bị đánh trúng thì dù có phạm vào chỗ yếu hại hay không cũng đều là một kích chí mạng. Một tên Chu Duy Thanh đã bắn vừa rồi là một mũi tên ẩn chứa 2 kỹ năng. 2 khỏa ý châu biến thạch miêu nhãn khảm vào thân cung chính là những kỹ năng mới khi hắn đến thành phỉ lệ mới thác ấn. Hai kỹ năng hoàn hảo này cũng thuộc về loại phụ trợ cho hạn chế, suy giảm. Mà bản thân kỹ năng chớ chú cũng thuộc về loại kỹ năng phụ trợ. Vân Ly đã phán đoán vô cùng chính xác, toàn bộ kỹ năng hắc ám kia chính là một loại chớ chú có tên là ám diệt chú, tác dụng cực kỳ mạnh mẽ, hiệu quả chính là làm suy yếu phòng ngự lẫn tấn công của đối phương, đồng thời tăng cường cảm giác đau đớn thống khổ. Kỹ năng này thật sự là một kỹ năng tuyệt thế, cấp bậc càng cao thì thời gian tác dụng càng ngắn, nhưng hiệu quả lại càng kinh khủng. Ở cấp bậc nhất châu, thời gian tác dụng kéo dài được 12 giây, đồng thời ba loại thuộc tính này làm suy yếu 10% lực lượng của địch nhân, có điều ngoài thời gian ra thì nó chưa có thêm chỗ nào tốt nữa. Khi tu vi tăng lên thêm một châu thì hiệu quả chớ chú sẽ lại tiếp tục tăng thêm 10%, nhưng thời gian tác dụng lại giảm xuống 1 giây. Nói cách khác, với tu vi tam châu của Chu Duy Thanh hiện tại, khi thi triển kỹ năng ám diệt chú thì có thể làm Lâm Thiên Ngao phải chịu đựng 10 giây chớ chú, đồng thời bị suy yếu đến 30%. Lúc này đây nó chỉ là một kỹ năng tương đối cường hãn, nhưng nếu trong tương lai Chu Duy Thanh có thể trở thành một thập nhị châu thiên châu sư, cũng chính là một thiên châu sư chí cao, thì hoàn toàn có thể biến khả năng phòng ngự của đối phương giảm xuống một hệ số âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù thời gian mà kỹ năng này tác động chỉ còn duy nhất một giây, nhưng thế đã quá đủ khiến cho bất kỳ đối thủ nào khi hứng chịu công kích cũng sẽ phải trọng thương. Ám diệt chú còn hiếm thấy hơn cả kỹ năng vương cấp mà Chu Duy Thanh đã thác ấn từ Ngân Hoàng Thiên Nghĩ. Mà ngay cả khi bản thân hắn thác ấn kỹ năng của con thiên thú kia cũng phải ở trong tình huống cực kỳ hà khắc mới có thể thành công. Cho nên, dưới tình huống bình thường, tỷ lệ thác ấn thành công loại kỹ năng chớ chú này một phần vạn cũng không có, nhưng không ngờ cuối cùng vẫn bị Chu Duy Thanh giống như rút kén lấy tơ mà thác ấn một cách mỹ mãn. Về phần đánh cho tan tác kỹ năng phòng ngự khải giáp nham thạch trên người Lâm Thiên Ngao, lại là một năng lực phụ trợ cường đại khác, một loại năng lực có thuộc tính lôi, gọi là thiên lôi chấn. Dưới mắt rất nhiều người, thiên lôi chấn bất quá chỉ là một kỹ năng yếu nhược, không có bất kỳ tính công kích nào. Tác dụng duy nhất của nó chính là chấn vỡ mà thôi. Hơn nữa, so với những kỹ năng thác ấn hữu hiệu khác, thiên lôi chấn này có một hạn chế tương đối lớn, chính là không thể thăng cấp và hiệu quả chỉ duy trì trong 3 giây, nhưng bù lại tác dụng của nó là tuyệt đối, chấn vỡ tuyệt đối. Bất kỳ ngự châu sư nào bị trúng thiên lôi chấn, thì các kỹ năng phụ trợ được thác ấn đã và đang sử dụng trên người sẽ lập tức bị đánh tan. Đây mới là hiệu quả thần kỳ của kỹ năng này. Sở dĩ nói nó yếu nhược là vì hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, nó chỉ có tác dụng khi tiếp xúc trực tiếp lên thân thể của đối thủ. Thứ hai, dù kỹ năng này có thể đánh tan toàn bộ những kỹ năng được thác ấn khác tạo tác dụng cắt đứt lập tức kỹ năng của đối phương, nhưng đối với những công kích đã rời khỏi thân thể thì vẫn không có hiệu quả. Ví như đối phương đã phát ra một hỏa cầu lên không, rồi bị trúng thiên lôi chấn, thì hỏa cầu đó vẫn tồn tại mà không mất đi, hơn nữa toàn bộ kỹ năng này lại không mang tính trói buộc. Ngự châu sư có thuộc tính lôi vốn đã hiếm thấy, mà người chọn kỹ năng yếu nhược chỉ được đánh giá cấp 4 sao thiên lôi chấn này lại càng ít ỏi. Dù sao đi nữa, một người khi thác ấn ai chẳng muốn chọn cho mình một kỹ năng thực dụng hơn. Chỉ loại quái thai như Chu Duy Thanh có khả năng thác ấn gấp 4 lần người bình thường mới chịu sử dụng loại kỹ năng như thế. Sự thật đã chứng minh tác dụng của thiên lôi chấn mặc dù yếu, nhưng nếu biết cách vận dụng thích đáng, sẽ tạo ra hiệu quả vô cùng thần diệu. Như hiện giờ thiên lôi chấn đã mạnh mẽ đánh tan kỹ năng thác ấn nham thạch hóa khải của Lâm Thiên Ngao. Tuy tổ hợp ngũ châu ngưng hình thuẫn của gã cũng đã làm suy yếu một nửa hiệu quả của ám diệt chú, nhưng tuyệt đối không làm tác dụng của thiên lôi chấn suy yếu nửa phần. Chỉ cần dựa vào bá vương cung và phối hợp với di chuyển tốc độ cao xung quanh, Chu Duy Thanh không cần phải áp sát mới có thể thi triển ra bộ kỹ năng này. Hai kỹ năng cùng đánh lên người Lâm Thiên Ngao, dù không tạo ra hiệu quả gì đối với tấm cự thuẫn, nhưng lại làm giảm đi lực phòng ngự trên thân thể gã xuống rất nhiều. Thân hình Chu Duy Thanh vẫn bay giữa không trung, lại bắn ra một mũi tên nữa. Lần này, trên mũi tên chỉ ra chỉ độc nhất một kỹ năng mà thôi, chính là kỹ năng trì hoãn tuyệt đối. Khi Lâm Thiên Ngao phát hiện ra có điều không ổn, sát na gã chuẩn bị xoay tấm thuẫn ra sau lưng che chắn thì mũi tên mang theo trì hoãn tuyệt đối đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã chỉ thấy toàn thân chợt như nặng thêm mấy chục lần, tốc độ di động tấm thuẫn trong nháy mắt đã giảm đi rất nhiều. Lúc này, Vân Ly đã đến sau lưng Lâm Thiên Ngao. Mũi nhọn sắc bén màu bạc chói lọi trong tay y lập tức phát động thứ nguyên chảm đâm thẳng vào chân Lâm Thiên Ngao. Thời khắc mấu chốt cuối cùng đã đến. Nếu dưới tình huống không có phòng ngự gì mà bị trúng một kích này của Vân Ly, thì không cần phải nói, Lâm Thiên Ngao thất bại trong lần đánh cuộc này, chấp nhận thua trận và mất đi tự do cả đời. Dưới tình cảnh như vậy, gã nào dám giữ lại chút vốn liếng nào? chỉ thấy tổ hợp ngũ châu ngưng hình thuẫn kia bỗng nhiên rực sáng chói lòa, rồi một quầng sáng đủ màu sắc đã hiện ra sau lưng của Lâm Thiên Ngao. Trong tiếng nổ vang ầm ầm, thân hình của Vân Ly liền bắn ngược lại như đạn pháo, đồng thời, một âm thanh vỡ nát cũng chợt vang lên. Bởi vì ngăn cản công kích của Vân Ly, quầng sáng chói lọi kia của Lâm Thiên Ngao đã vỡ tan tành, thậm chí còn để lại trên bắp chân hắn một rãnh máu thật sâu. Nhưng vô luận thế nào, Lâm Thiên Ngao vẫn không di động nửa bước. Gã rốt cuộc cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Quầng sáng kia chính là lá bài tẩy cuối cùng, cũng là một tuyệt chiêu phụ trợ mạnh mẽ nhất của tổ hợp ngũ châu ngưng hình thuẫn, tên là huyễn thuẫn, có thể tùy tâm sở dục xuất ra tại bất kỳ một bộ vị nào mà gã muốn. Nhưng khi đã sử ra tổ hợp ngũ châu ngưng hình thuẫn, thì chỉ có thể dùng huyễn thuẫn được một lần mà thôi, hơn nữa, khi sử dụng thì nhất định phải hao tốn lượng thiên lực hết sức khổng lồ. Đây chính là kỹ năng bảo mệnh, sử dụng trong những thời điểm mấu chốt, sẽ lập tức phát huy ra công dụng thần kỳ. Cách chương.